Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu, cô bé mới ngước đôi mắt đỏ hồng lên, nhút nhát nói, đại sư, vị trí này là do gì nhường cho em à? Em có thể xem bói được không ạ? Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào đám đông xem náo nhiệt, nhận ra đó là bà chủ cửa hàng thịt khô, người đang đứng ở hàng đầu tiên trong đám đông, còn đeo tạp dề của cửa hàng thịt khô. Bà chủ giải thích, đại sư, cô bé này có chuyện không may. Trước tiên hãy xem bói cho cô bé. Chuyện của tôi không vội. Được thôi, Sở Nguyệt Nịnh gật đầu, thu hồi ánh mắt và nói theo quy củ cũ. 200 một quẻ, nếu thấy có thể xem thì hãy cung cấp sinh thần bát tự. Em có tiền, Phó Phỉ Phỉ lấy tiền từ cặp sách ra, định đưa cho Sở Nguyệt Nịnh. DTVN há tưng Sở Nguyệt Nịnh đã ngăn lại. Cô mỉm cười nhẹ, trước tiên không cần vội vàng trả tiền bói. Hãy cung cấp sinh thần bát tự trước. Phó Phỉ Phỉ mím môi, khó xử nói, đại sư, em không biết sinh thần bát tự. Nói xong, cô bé lại hỏi, nếu không có sinh thần bát tự thì có thể xem bói được không? Có thể, Sở Nguyệt Nịnh không quan tâm. Cô nhíu mày, sau đó chắp hai tay lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát tướng mạo của Phó Phỉ Phỉ. Nhìn vào tướng mạo, hai cung huynh đệ ở hai bên lông mày đều hơi nhô cao. Nam trai nữ phải, hẳn là em còn có một người chị và một người em trai. Tuy nhiên, bên lông mày phải có một hõm nhỏ, người chị đã không còn trên đời. Còn về cung cha mẹ vốn dĩ không sáng tỏ, giờ xem lại thấy sáng lên. Có duyên với cha mẹ nhưng lại cách xa cha mẹ ruột. Tính đến đây, Sở Nguyệt Nịnh dừng lại một chút, ngước mắt lên, hiện tại cha mẹ em là cha mẹ nuôi của em à? Phó Phỉ Phỉ nghe đến cha mẹ nuôi thì đôi mắt đen láy của cô lập tức ngập tràn nước mắt. Cô liên tục gật đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống. Sở Nguyệt Nịnh thấy cô tạm thời không thể nói được gì, liền tiếp tục xem bói. Nhìn vào tướng mạo, em rất có duyên với cha mẹ. Cung tài lộc, cung đất đai, cung mệnh đều có thể thấy bóng dáng che chở của cha mẹ. Nói cách khác, cha mẹ nuôi thực sự rất tốt với em. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em. Phó Phỉ Phỉ lau khô nước mắt, gấp gọn giấy thấm nước vào tay, bình tĩnh lại cảm xúc mới mở miệng. Kỳ thật, hôm nay em mới biết được cha mẹ nuôi không phải là cha mẹ ruột của em. Từ nhỏ đến lớn, họ đều rất tốt với em, đáp ứng mọi yêu cầu của em. Có thể cũng vì vậy, mặc dù đã nghe qua một số tin đồn nhảm nhí, nhưng em chưa bao giờ tin tưởng. Cho đến khi cha mẹ ruột của em tìm đến cửa ngày hôm qua. Sở Nguyệt Nịnh cười cười, phải không? Phó Phỉ Phỉ dùng khăn giấy lau nước mắt, gật đầu, cha mẹ ruột nói em bị bọn buôn người bắt cóc. Họ không vì em là con gái mà từ bỏ, ngược lại còn bỏ tiền ra tìm kiếm em suốt thời gian qua. Chị gái vì đi tìm em mà bị xe đờ, em mờ chết. Còn ông bà nội ngoại cũng không chịu được cú sốc khi em bị bắt cóc. Đã sớm qua đời, giờ cha mẹ tìm được em rồi. Họ hy vọng em có thể trở về nhà và cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi. Cuối cùng Phó Phỉ Phỉ cũng không nhịn được nữa, gục xuống bàn nức nở khóc. Một bên là ân sinh, một bên là ân dưỡng. Hai bên đều là những người thân quan trọng đối với cô. Đại sư, em phải làm gì bây giờ? Cũng vào lúc này, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tối tăm bước ra. Ông ta nhìn con gái ruột, sợ con nghe lời thầy bói rồi không chịu về nhà cùng ông ta. Ông ta trực tiếp túm lấy Phó Phỉ Phỉ. Phó Phỉ Phỉ bị đau, người đàn ông trung niên mới buông lỏng tay một chút, nhìn Sở Nguyệt Nịnh với đôi mắt thận trọng. Phỉ Phỉ, mau về nhà với bố, xem bói có ích gì, mẹ con đang bệnh nặng nằm viện rồi. mẹ con sinh con suýt chết, con nỡ lòng nào làm mẹ lo lắng sao? Cách chương.